Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 743, vạn vạn không nghĩ tới. Tu luyện cũng không có kéo dài thời gian quá lâu, làm Lý Mục cảm giác được, chính mình vận chuyển tiên thiên công cùng chân võ quyền thời điểm. Tăng tiến hiệu quả đã bắt đầu trở nên chậm thời điểm. Tự đình chỉ tu luyện. Bởi vì hắn ý thức được, trước nháy mắt ngàn dặm tiến độ, là cùng sống lại trước tu luyện có quan hệ. Bất diệt thần hỏa phù văn hàm nghĩa, có chút tương tự đọc ngăn hồ sơ, mà chính mình tại đọc ngăn hồ sơ phía sau, sở dĩ có thể ở sống lại sau, đột phá số đại võ đạo ràng buộc, trực tiếp tiến nhập vương cấp, chính là bởi vì chiến thần Bạch Quân cái kia một giọt thần huyết. Thần huyết đã hoàn toàn dung nhập vào này là mới tinh thân thể bên trong. Nhưng như muốn tiềm năng hoàn toàn phát huy được, đó cũng không đơn giản. Còn cần quanh năm suốt tháng tu luyện, dù sao cũng là một giọt huẩn nhưỡng ngàn năm thần minh máu a. Đương nhiên, càng trọng yếu hơn chính là, hắn không có thời gian tiếp tục tu luyện đi xuống, nhất định phải nhanh đi ra ngoài. Đem bổ thiên hồi hồn thảo giao cho Loan Đao Loli đến cứu mạng. Qua bao lâu thời gian? Lý Mục quay đầu lại hỏi nói. A, trốn ở một bên Kim Ngân Bức Vương ngẩn một chút, sau đó mới phản ứng được. Đây là đang hỏi chính mình. Nói, sáu đại lão tổ ly khai thiên hồ bí cảnh. Đại khái là ở trước đó hai ngày. Đã qua hai ngày sao? Lý Mục nhíu nhíu mày. Hắn vẫy tay, luân hồi đao bay về tới trong tay hắn, phát sinh vui sướng sướng tiếng kêu tiếng, như xa cách từ lâu gặp lại tình nhân như thế. Lý Mục lại hỏi nói, người biết như thế nào từ thiên hồ bí cảnh bên trong đi ra ngoài? Đúng không? Kim Ngân Bức Vương con ngươi xoay vòng vòng mà chuyển động. Nói, biết, bất quá, đại ca, ngươi muốn mang ta đi chung đi ra ngoài. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Lý Mục nhìn về phía nó. Kim Ngân Bức Vương nói. Tiểu muội, ta bắt đầu từ hôm nay. Nhất định đối với đại ca ngươi trung thành tuyệt đối xông pha chiến đấu. Đồng ý đi theo cống hiến cho đại ca. Ta biết cách đi ra ngoài. Thế nhưng chính ta không cách nào sử dụng. Đại ca ngươi có thể. Vì lẽ đó, xin ngươi mang ta đi ra ngoài đi. Lý Mục gật gật đầu. Nói, tốt, ngươi lập hạ huyết thệ, trung thành với ta, ta liền đáp ứng ngươi. Đối với này đầu mới gặp đến nguy hiểm tự đường chạy kinh sợ bao rơi vương. Lý Mục cảm thấy có thể không hề tốt đẹp gì, khó có thể tin tưởng được. Kim Ngân Bức Vương do dự một chút, khẽ cắn răng, nói, tốt, ta đồng ý tiếp thu. Lý Mục triển khai đạo thuật. Trực tiếp cùng Kim Ngân Bức Vương ký kết huyết chi khế ước thỏa thuận. Triệt để nắm trong tay nàng. Sau đó, Lý Mục xung quanh mảnh này khu vực, tìm được đánh mất không gian chứa đồ dụng cụ các loại. Tồn phóng bổ thiên hồi hồn thảo ngọc giác, cũng rốt cục đều tìm được. Sáu đại lão tổ tất cả tâm tư, đều đặt ở thần huyết trên. Đối với Lý Mục mang theo rất nhiều vật phẩm. Căn bản là không có để ở trong mắt, không có lấy đi, có một ít ngọc giác bị đánh bạo nổ, chứa đựng ở bên trong đồ vật, đều hóa thành bột mịn, nhưng cũng còn tốt tri thức tổn thất một ít tiên tinh các loại không quá đồ trọng yếu. Phía sau, Lý Mục lại tìm được chiến thần Bạch Quân đầu lâu, thần điểu chín đầu một ít lông chim, cùng với thực giao ma viên nham thạch. Thì mà lật ngày đám người thi thể dấu vết, đưa bọn họ đều yểm chôn ở thiên hồ bí cảnh bên trong. Chư vị tiền bối thỉnh an hơi thở đi, mối thù này, ta nhất định sẽ báo. Lý Mục ở trước mộ mặc niệm hành lễ, trang diện ở trong mộ người, cùng hắn bất quá là gặp mặt mấy lần mà thôi. Nhưng tinh thần của bọn họ, nhưng lệnh Lý Mục nghiêm nghị sùng kính. Thường tích chữ ở vũ trụ tinh hà trong đó là hoàng tộc ở tao ngộ rồi gần như tuyệt diệt thức phản bội phía sau. Như cũ có thể sống còn xuống nhất nguyên nhân trực tiếp. Huyền Hoàng tộc nhất định có thể quay đầu trở lại, chúa tể vùng đất này. Ta xin thề, Lý Mục ở ước mộ bầy phóng vô danh hoa tươi, không có lập bia. Sau đó, hắn muốn dành thời gian ly khai thiên hồ bí cảnh, ở Kim Ngân Bức Vương dẫn dắt bên dưới, vượt qua mấy triệu, công cây em phía sau. Hai người tới một mảnh vô biên vô tận đại dương trước. Sóng lớn mênh mông vô bờ, nơi đây tên là Sương Mù Chi Hải. Nơi sâu xa có một tòa hải nhãn, nghe đồn đi về ngoại giới, từng có thiên hồ bí cảnh trong một đầu giao long. Trong lúc vô tình, từ này trong hải nhãn từng đi ra ngoài, sau đó lại, chính là dưới quyền ta các huynh đệ. Trong lúc vô tình nghe được tin tức, Kim Ngân Bức Vương nói, chúng nó bộ tộc, trời sinh sợ nước, đây là nhược điểm chí mạng, dù cho là trở thành vương giả phía sau, cũng không am hiểu điều khiển dòng nước, vì lẽ đó hy vọng Lý Mục có thể dẫn nó đi ra ngoài. Lý Mục gật gật đầu, không có mật thìa, rất khó từ này một thế giới đi ra ngoài. Hắn không phải chưa hề nghĩ tới, xông thẳng trên không, xuyên qua tầng khí quyển tiến nhập vũ trụ, lấy thân thể vượt qua vũ trụ phương thức, rời đi nơi này, nhưng vấn đề là không có rõ ràng tọa độ tình huống hạ. Rất dễ bị lạc, mà coi như là không lạc lối, cũng cần thời gian quá lâu, mà Lý Mịch hiện tại thiếu nhất, vừa vặn chính là thời gian, vậy thì tìm cái này trong đồn đãi hải nhãn đi. Đại khái nửa ngày phía sau, cần phải chính là chỗ này, dài dòng tìm tòi phía sau, ở nước hạ vạn thước hắc ám khu vực, Lý Mục thấy được một cái khác nào cột lốc xoáy như thế dòng nước vòng xoáy. Đường kính là 100 mét, bên trong có nhàn nhạt không gian phong bạo khí tức tràn ngập ra. Để hắn một hồi, liền liên tưởng đến Thục Sơn bên trong thế giới, cái kia lôi vân phong bạo không gian vòng xoáy. Lúc đó, Lý Mục tựu là thông qua loại này thiên nhiên thời không vòng xoáy, từ địa cầu, đi tới Thục Sơn thế giới. Đi, Lý Mục thôi thúc đạo thuật, đem Kim Ngân Bức Vương bảo vệ ở bên trong, trực tiếp xông vào vòi rồng nước trong nước xoáy. A, Kim Ngân Bức Vương giết lợn như thế rít gào lên, sợ đến mặt mũi trắng bệch. Nàng nhược điểm lớn nhất chính là sợ nước, hướng về vòi rồng nước vòng xoáy hướng về, đối với nàng mà nói, như là lên núi đao xuống biển lửa như thế đáng sợ khủng bố. Kịch liệt lôi kéo cảm giác cùng rung động va chạm cảm giác rằng co đại khái thời gian một nén. Nhang, Lý Mục bỗng nhiên cảm thấy xung quanh áp lực nhẹ đi. Lam Thiên Bạch Vân xuất hiện ở trước mặt, nơi này là Hồ Thần Chi căn cứ thần thành. Thoáng phân biệt phía sau, Lý Mục ngay lập tức sẽ nhận ra. Lúc trước, hắn bồi tiếp Bích Ngôn ở trong thành tìm cha mẹ thời điểm, từng thấy cảnh sắc chung quanh, nơi này cách lệnh Hồ Thần Dược vị trí chính là cái kia thế ngoại đào nguyên thôn xóm. Phong quang tú lệ, cảnh sắc thoải mái, tin tức tốt, đi thẳng tới Hồ Thần Chi căn cứ bên trong tòa thần thành. A, rốt cục đi ra, hình như là thoát khỏi lồng chim như thế. Nơi này chính là bí cảnh ở ngoài thế giới sao? Ha ha, quá tốt rồi, ta rốt cục đi ra cái kia khắp nơi đều tràn ngập thế giới nguy hiểm. Ha ha ha, ta tự do rồi. Kim Ngân Bức Vương ở ngắn ngủi thích ứng hoàn cảnh chung quanh phía sau, lập tức tựu hưng phấn lên. Hắn thực hiện rất nhiều huyết biên bức cả đời đều không thể làm được sự tình. Lý Mục liếc nàng một chút, hàng này tu vi ở vương giả cảnh giới đỉnh cao, ở thiên hồ bí cảnh bên trong có lẽ không coi vào đâu. Thế nhưng ở Tử Vi tinh vực, cảnh giới này đã có thể miễn cưỡng xem như là một căn cột trụ. Bạch Hồ tộc tộc trưởng Bạch Nguyên Thú cũng không cố sự vương giả cảnh tột cùng tu vi mà thôi, đã ghi tên Tử Vi tinh vực cường giả bảng 5 vị trí đầu. Đương nhiên, như 6 đại chủng tộc lão tổ loại này vẫn luôn ẩn núp quái vật, không thể toán trong hàng. Đi, đi trước trạm dịch, hỏi thăm một chút tình huống, thuận tiện cứu Loan Đao Lô Ly. Lý Mục trong lòng có thương nghị, lập tức mang theo Kim Ngân Bức Vương, hướng về trước chỗ ở trạm dịch phương hướng mà đi. Hắn đại khái cũng đoán được bây giờ hồ thần chi căn cứ bên trong tòa thần thành. Đối với hắn cũng không hữu hảo bầu không khí, cũng không biết sáu đại chủng tộc lão tổ có hay không đã triệt hồi, vì lẽ đó làm việc vẫn phải là cẩn thận. Liên liên cải biến dung mạo, đem luân hồi đao cũng che giấu, mới lên đường, hẹn gần nửa canh giờ, đến rồi trạm dịch ở ngoài. Lý Mục vừa nhìn, sắc mặt thay đổi, toàn bộ trạm dịch hầu như đã biến thành một cái phế tích, tựa hồ là vừa bùng nổ qua một trận chiến đấu. Trong không khí, ngờ ngợ có một loại để Lý Mục cảm giác được hơi thở quen thuộc. Mà trạm dịch xung quanh, nhưng là có đại đội ngân giáp thần vệ ở giới nghiêm đóng giữ. Bầu không khí vô cùng gấp gáp, tình huống không quá đúng vậy. Đại ca, người ngươi muốn tìm, liền ở ngay đây mặt. Kim Ngân Bức Vương hết sức phách lối nói, cái kia chút ngân giáp tu sĩ, là địch nhân sao, yếu nhỏ đến đáng thương a. Ha ha, đại ca, ta đi giết quang bọn họ. Câm miệng, Lý Mục trừng mắt một cái, Kim Ngân Bức Vương ngay lập tức sẽ đàng hoàng hạ xuống. Lý Mục triển khai thiên nhãn, quan sát chốc lát, xác định Hoa Tưởng Dung cùng bước không phải nói tỉ muội, cũng đã không ở trong trạm dịch, trong lòng hơi gấp, bất quá rất nhanh thì nhìn đến, Dịch Thừa Đông Phương Phiêu Lượng vẫn còn ở trong trạm dịch. Hắn hơi có do dự, quyết định vẫn là tiếp xúc một chút người này, hỏi một chút tình huống, lấy đạo thuật che lấp hành tích, rất dễ dàng liền tránh ra ngân giáp thần vệ cảm giác. Lý Mục tiến vào tàn phế khư trạng trong trạm dịch, đi tới Dịch Thừa gian phòng trước, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Đông Phương Phiêu Lượng này 2-3 ngày như con kiến trên chảo nóng, không biết nên làm thế nào cho phải. Thiên Hồ bí cảnh thí luyện kết thúc, Lý Nhất Đao thân phận lộ ra ánh sáng, rất nhiều ở ngoài dự liệu sự tình trực tiếp lộ ra ánh sáng, dẫn đến nguyên bản hắn kế hoạch tốt tất cả đều nhanh quay ngược trở lại thẳng hạ, không cách nào thực hiện. Đặc biệt là Lý Nhất Đao tin qua đời truyền đến, đối với hắn là một cái to lớn mọi người. Tuy rằng đến hiện tại còn mang trong lòng may mắn, thế nhưng theo thời gian trôi qua, dần dần mà hắn hy vọng trong lòng cũng bắt đầu mong manh lên. Làm sao bây giờ? Khắp mọi mặt tin tức cũng đã nghe, có thể vận dụng quân cờ cùng cọc ngầm cũng đều vận dụng, nhưng là từ thiên thần tộc tin tức truyền đến, vẫn như cũ như trước. Đông Phương Phiêu Lượng ở tại chỗ đi qua đi lại, mặt béo nhíu như là một tấm bị vò nhíu giấy vụn như thế, viết đầy tâm sự. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra thời điểm, hắn cũng không quay đầu lại nói, không phải đã nói rồi sao? Không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho đi vào. Cút ra ngoài, hắn cho là trạm dịch vệ sĩ, nhưng cửa phòng rất nhanh đóng lại, người tiến vào, lại không có đi ra ngoài. Đông Phương Phiêu Lượng lúc này mới cảm thấy không đúng, vừa nhấc đầu, nhìn thấy một cái người mặc áo bào đen người xa lạ. Trên bả vai ngồi xổm một con kim ngân song sắc đại lão thử, hóa trang quỷ dị, đứng ở nơi đó, trận cửa khẩu, nhìn mình chằm chằm, ngươi là ai, làm sao xông vào? Đông Phương Phiêu Lượng mặt béo trên hiện ra vẻ cảnh giác, theo bản năng mà lùi về sau, ly khai khoảng cách, vận chuyển công pháp, cẩn thận đề phòng, gần nhất hồ thần chi căn cứ thần thành thật sự là quá loạn, không thể không phòng. Ở đây chuyện gì xảy ra? Lý Mục mở miệng hỏi nói. Hả? Thanh âm này, Đông Phương Phiêu Lượng ngẩn ra bên dưới, ánh mắt sáng lên, nói, ngươi là, một cái tên ở trong đầu nổi lên. Hắn mừng như điên, có chút kích động. Lý Mục dù sao cũng không có tính toán ẩn giấu thân phận của chính mình, vì lẽ đó lấy ra một cái mặt nạ màu bạc, hướng về trên mặt vừa kề sát, sau đó lại lấy xuống, nói, Dịch Thừa đại nhân, có khỏe hay không? Bạch Vân tiên tử cùng bước không phải nói tỉ muội, hiện tại ở nơi nào? Quả nhiên là Lý Nhất Đao. Không, là Lý Mịu. Đông Phương Phiêu Lượng mừng như điên bên dưới, kích động trong lòng, lại cũng khó có thể kiềm chế. Trực tiếp phù phù một tiếng, quỳ một chân xuống đất, thấp giọng nói, thuộc hạ tin chữ bộ đại thống lĩnh Trịnh Vĩ Đại An. Bái kiến trưởng binh sứ đại nhân, ngài rốt cục đã trở về, ta liền biết, ngài nhất định sẽ sống mà đi ra thiên hồ bí cảnh. Không biết khi nào, một cái kỳ diệu ngăn cách kết giới vô thanh vô tức xuất hiện, đem trong phòng phát sinh tất cả đều toàn bộ che lại, sẽ không bị bên ngoài phát hiện. Đúng là Lý Mục nhưng ngây ngẩn cả người. Tình huống thế nào? Đông Phương Phiêu Lượng thật tên gọi Trịnh Vĩ Đại An, tin chữ bộ đại thống lĩnh. Hắn dĩ nhiên là huyền hoàng chiến bộ xếp vào ở thiên hồ tộc mẫu tinh thượng điệp báo đầu lĩnh. Cái này thật là chính là vạn vạn không nghĩ tới a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.